ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 74, gián đoạn việc làm tình. Cocchuyenaudio.com. Convert Beta, mã Ma Editor, Vũ. Chương 74, gián đoạn việc làm tình. Hai người trong bể bơi dĩ nhiên là đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, làm gì có khả năng tiếp tục để ý đến Trầm Phi Yên đứng đó. Eo bất mãn cọ sát trong ngực Hiên Viên Hoàng, dùng đôi môi đỏ mọng của mình cắn vào ngực hắn, thu hút sự chú ý của Hiên Viên Hoàng về mình. Người phụ nữ chết tiệt dám canh đang lúc cao hứng của cô mà làm gián đoạn. Trầm Phi Yên đứng bên hồ bơi, hai má vừa hồng một chút lại trở nên tái nhợt, cô nắm chặt tay áo của mình, dùng hết sức lực mà ngăn dòng nước mắt đang trực trào sắp chảy ra. Không quan tâm, cô nhất định sẽ không quan tâm đâu. Nghĩ đến cậu thiếu niên đang đợi bên ngoài, cô thật muốn ngăn hai người kia lại, nếu còn tiếp tục nói nữa, cậu thiếu niên ngoài kia nhất định sẽ nghe thấy. Cô dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, cổ vũ bản thân mình không để ý đến chuyện hai người kia đang làm. Trong tầm nhìn của khóe mắt cô gần như thấy được chỗ bí ẩn của eo, chỉ cần thêm 2-3 phút nữa, cả người eo sẽ được lấp đầy bằng bộ phận nóng cháy kia. Nghĩ đến chuyện bọn họ sắp làm, trong lòng cô đau nhói, thậm chí còn giận dữ, Trầm Phi Yên dùng sức kêu lên một tiếng. Tiểu thư eo, người ta mang quần áo của cô tới rồi. Tiếng nói này thật là lớn, nếu hai người kia mà còn tiếp tục nữa thì cô không thể nào không bái phục sự can đảm của họ. Hai gò má eo đỏ lên, cả người cũng ửng hồng, cô đang thiết tha muốn Hiên Viên Hoàng xuyên qua cơ thể mình. Chỉ là hiện giờ thanh âm của người phụ nữ này sao lại to đến vậy, khiến cô không tài nào làm ngơ được. Quan trọng hơn là cô thấy Hiên Viên Hoàng lấy tay đẩy cô ra, không còn muốn tiếp tục nữa. Khuôn mặt giây trước vẫn còn yêu kiều, giây sau đã trở nên dữ tợn cực kỳ, tức giận rời khỏi người Hiên Viên Hoàng. Eo quay lại hung tợn nhìn Trầm Phi Yên mắng, mắt chó của cô ở dưới chân nên không thấy tôi đang bận sao. Cho người ta chờ một chút thì cô chết chắc, cô con tiện nhân này đúng là sao chổi mà. Xoay người từ trong hồ đi lên, eo hoàn toàn không quan tâm tới cơ thể mình đang trần trụi, cô muốn Trầm Phi Yên có thể nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của mình. Kéo tay lấy khăn tắm choàng lên người, bộ dạng bất mãn đi về phía Trầm Phi Yên. Hiên Viên Hoàng dù bận rộn trong hồ bơi nhưng vẫn ung dung tựa sát người vào thành hồ, trên mặt tỏ vẻ lạnh lùng xa cách không gì sánh được, hắn không thèm quan tâm nhắm mắt lại để cho eo được tùy ý xử sự. Nhìn khí thế hung hăng của cô gái, cả người Trầm Phi Yên thẳng lại đứng bên hồ, cô không nhìn eo mà lại chằm chằm nhìn Hiên Viên Hoàng. Hắn đang nghĩ gì, sao lại có thể dung túng cho người phụ nữ này như vậy? Ánh mắt eo gần như phóng ra tia lửa điện, cái con tiện nhân này, lại còn dám nhìn trộm cả đàn ông của mình. Ngay từ lúc bước chân vào đây, cô biết rằng người phụ nữ kia chắc chắn là có điểm đặc biệt với Hiên Viên Hoàng. Có điều thấy Hiên Viên Hoàng không nói gì, có lẽ là hắn không muốn quan tâm đến, đã vậy cô phải dạy dỗ người này cho thật tốt, để cô ta biết cái gì gọi là được cưng chiều, cái gì gọi là phi lễ không được nhìn. Cách chương.